Chương 665, nàng đối địch với trời, vậy trời chính là kẻ địch của ta. Trong phòng, ánh nến mờ nhạt bao phủ toàn bộ căn phòng, lúc sáng lúc tối, phản chiếu thân ảnh một đôi tuấn nam mỹ nữ đang đứng bên cửa sổ, hình ảnh hai người sánh vai mà đứng, trông không khác gì một đôi thần tiên quyến lữ, cùng nắm tay nhau mà ngắm nhìn trần thế phồn hoa. Vân Tiêu, Vân Lạc Phong khẽ hé môi mỏng, nhẹ nhàng gọi tên của nam nhân, nhưng hai chữ này vừa thốt ra thì nam nhân bỗng dưng cúi người, hôn lên đôi môi kia, nụ hôn của Vân Tiêu mang theo sự bá đạo, cùng với hơi thở nam tính riêng biệt của hắn ta, hòa quyện cùng hơi thơm nhàn nhạt trong phòng, chui vào khoang mũi của Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong hơi hơi híp đôi mắt mình lại, nghiêm túc mà đánh giá nụ hôn lần này của Vân Tiêu. Đây không biết đã là lần thứ mấy Vân Tiêu chủ động hôn Vân Lạc Phong, lần đầu thì Vân Lạc Phong còn kinh ngạc, nhưng mãi rồi lại thành thói quen lúc nào cũng không hay. Chẳng qua, so sánh với việc bị áp, thì Vân Lạc Phong càng thích là người áp Vân Tiêu nhiều hơn. Bạch Túc rất nguy hiểm. Nam nhân buông lỏng người con gái bị mình áp lên tường ra, nghiêm túc mà nói. Vân Lạc Phong mỉm cười, thì sao, nàng, cách xa hắn ta một chút. Vân Tiêu, chàng đang ghen sao? Nam nhân bỗng có chút xấu hổ, nhưng biểu tình lại lập tức biến thành bá đạo. Thấy thế, ý cười trên mặt Vân Lạc Phong lại càng sâu hơn, đôi con ngươi như cười như không mà nhìn chăm chú gương mặt người nam nhân trước mặt. Vân Tiêu thành thật gật gật đầu, ừm. Vân Tiêu dừng lại một chút rồi bổ sung thêm một câu, ngoài ra, ta sợ hắn xúc phạm đến nàng. Vân Tiêu, chàng yên tâm, ta luôn có chừng mực. Vân Lạc Phong lại lần nữa híp híp đôi mắt, cười tà khí, nói, đối với Bạch Túc, ta nhất định sẽ cách xa hắn ta một chút, nam nhân kia cho ta một cảm giác rất không thoải mái, cảm giác mà Bạch Túc mang lại cho Vân Lạc Phong cô hoàn toàn khác biệt với Vân Tiêu. Ở bên cạnh Vân Tiêu, cô hoàn toàn có thể yên tâm thả lỏng bản thân, cho dù không một chút phòng bị, cô cũng biết nếu như có bất cứ nguy hiểm nào, nam nhân này nhất định sẽ liều mình bảo vệ cho cô. Bạch Túc thì lại không giống vậy, chỉ cần Bạch Túc xuất hiện, Vân Lạc Phong cô liền cảm nhận được ngay một cổ hơi thở nguy hiểm, cái loại nguy hiểm này làm cô thời thời khắc khắc đều phải cẩn tâm phòng bị, không dám có nửa điểm lơ là. À phải, Vân Lạc Phong tự hồ như nhớ ra gì đó, tiếp tục nói, chàng nói ta nghe một chút về tình hình của mẫu thân chàng đi. Vân Tiêu lâm vào trầm mặc, rất lâu sau mới nói, bà ấy, ở một nơi khác trong Vô Hồi Chi Sâm. Vô Hồi Chi Sâm, trải dài xuyên suốt đại lục, nơi mà Vân Lạc Phong sinh sống, chính là phía đông của Vô Hồi Chi Sâm, còn về phía tây kia có những gì? Bởi vì muốn đến đó phải băng xuyên qua Vô Hồi Chi Sâm hung hiểm, cho nên mãi đến tận bây giờ cũng không có ai biết được. Vân Tiêu, nếu chàng muốn lên đường tìm kiếm mẫu thân, ta sẽ đồng hành với chàng. Vân Lạc Phong nâng tầm mắt lên, nhìn vào khuôn mặt lãnh khốc của Vân Tiêu mà nói, được. Vân Tiêu khẽ nhếch môi mỏng, đôi con ngươi thâm thúy phản chiếu ảnh ngược của Vân Lạc Phong, ta đã rất nhiều năm rồi chưa từng gặp qua bà ấy, cũng không biết hiện tại bà ấy trở thành một người như thế nào, bất quá, ánh mắt của Vân Tiêu, ngay khắc này đặc biệt trở nên vô cùng kiên định. Bất quá, cho dù có xảy ra chuyện gì, thì ta cũng vĩnh viễn đứng về phía của nàng, cho dù nàng có đối địch cùng trời. Vân Tiêu hơi ngừng lại, nghiêm túc nói với Vân Lạc Phong, cho dù nàng có đối địch cùng với ông trời, vậy thì ông trời chính là kẻ địch của ta. Vân Lạc Phong nàng là người mà Vân Tiêu hắn yêu, cho dù phải trả giá bằng cả sinh mạng, hắn cũng nhất định bảo hộ cho nàng bình an. Người mà nàng thích, hắn sẽ thay nàng bảo vệ chu toàn. Kẻ địch của nàng, hắn dù hy sinh cả tính mạng cũng sẽ giúp nàng diệt trừ. Vân Tiêu. Vân Lạc Phong đột nhiên tiến lên hai bước, cắt gao đè lấy bả vai của Vân Tiêu, đem thân mình hắn đẩy ngã xuống mặt đất rồi lại xoay mình đè lên trên. Chi bằng, bây giờ chúng ta song tu, chàng thấy thế nào? Tay Vân Lạc Phong khẽ vung lên, hắc bào của Vân Tiêu tức thì bị cô trút bỏ, tiếp theo thì tám khối cơ bụng mê người kia liền đập ngay vào mắt của Vân Lạc Phong.